Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, đạp đổ túy Hồng Nhan. Đúng, Hồng Nhan nàng người đâu? Ngồi tại trước bàn ăn, nhìn lấy cái này tràn đầy cả bàn phong phú vô cùng bữa sáng. Lam Phong có thể nói là một mặt hỏa nhiệt, vô ý thức nuốt nước miếng. Đỉnh điểm ba, ta trước đó đi gọi Hồng Nhan tỷ. Nàng giống như đêm qua ngủ không được ngon giấc, ngay tại rửa mặt, thay đổi một bộ tu thân đồ thể thao lộ ra dí dỏm đáng yêu. Manh ngốc rung động lòng người tranh tiểu hàm nhỏ mở miệng cười. Đúng, Lam Phong đêm qua ngươi đi giúp Hồng Nhan kiểm tra thân thể thế nào? Có vấn đề gì hay không? Dường như nghĩ đến cái gì? Nhược Thanh Nhã một mặt lo lắng địa mở miệng. Thanh Nhã nói đúng, tiểu Phong. Hồng Nhan nàng tình huống đến cùng thế nào? Thân thể có vấn đề hay không? Hai ngày trước ta nghe nàng nói thân thể một hồi lạnh một hồi nóng. Rất là khó chịu. Diệp Khiết cũng là tại thời khắc này lo lắng địa mở miệng. Cái này, đêm qua ta nghiên cứu tại như thế nào cho biệt thự này thiết trí trận pháp. Coi ta nhớ tới thời điểm đã là trời vừa rạng sáng qua. Khi đó giống như Hồng Nhan đã ngủ. Cho nên... Nghe được Diệp Khiết cùng Nhược Thanh Nhã tra hỏi, Lam Phong khổ mở miệng cười. Ngươi ra hỏa này, tuyệt đối là bởi vì ngươi cho nên Hồng Nhan đêm qua mới ngủ không được ngon giấc. Diệp Khiết hung hăng chừng Lam Phong liếc một chút, tức giận nói ra, ta đi lên xem một chút Hồng Nhan. Theo Diệp Khiết lời nói rơi xuống, nàng chính là cất bước, dãy dụa cái kia vô cùng đầy đặn thân thể mềm mại cất bước hướng về trên lầu bước đi. Rất nhanh, Diệp Khiết chính là mang theo túy Hồng Nhan từ trên lầu đi xuống. Hôm nay túy Hồng Nhan xuyên là một bộ càng vừa người đồ dằn di. Cho người ta cảm giác rất là dễ chịu. Có một loại nữ binh đặc thù tư thế hiên ngang. Khiến người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Làm cho Lam Phong không tự chủ được vang lên lúc trước cái kia cùng hắn cùng một chỗ ngã xuống sườn. Núi biểu hiện được tự nhiên hào phóng. Không bám vào một khuôn mẫu mỹ nữ tới. Hồng Nhan, ta làm ngươi vì cái gì muộn như vậy mới xuống tới đâu? Nguyên lai đang trang điểm A. Chậc chậc, bộ này đồ dằn di rất thích hợp ngươi. Ta rất ưa thích. Cái kia, tối hôm qua bởi vì nghiên cứu trận pháp chi đạo. Cho nên, xin lỗi A. Nhìn lấy cái kia đi xuống túy Hồng Nhan. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười. Nhỏ mở miệng cười. Không có, không có gì. Bị Lam Phong cái này khen một cái. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Nhỏ mở miệng cười. Cái kia còn tại cái kia thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ ăn điểm tâm. Một hồi a, chờ ta đem đại trận này bố trí xong. Ta thì mang ngươi trở về phòng cho ngươi xem một chút. Lam Phong đi đến Túy Hồng Nhan bên người. Rất là tự nhiên xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng. Điều vừa cười vừa nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh cả một nhà người liền tụ tập cùng một chỗ hòa thuận vui vẻ địa ăn bữa sáng. Rất là dễ chịu ấm áp. Ăn điểm tâm xong. Lam Phong chính là lại một lần nữa bắt đầu công việc lu bù lên. Tại Túy Hồng Nhan, Nhược Thanh Nhã, Diệp Khiết. Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm các nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong một người vây quanh biệt thự bận trước bận sau. Không ngừng mà đem đủ loại cấm chế cho đánh vào đến trong trận pháp. Cho các nàng chỗ mảnh không gian này thay trời đổi đất. Các nàng kinh ngạc phát hiện, toàn bộ mặt đất vậy mà quỷ dị tăng lên không ít. Nguyên bản các nàng chỗ biệt thự là tại ở gần Vũ Hải ở mép chân núi. Nhưng là bây giờ các nàng lại phát hiện mình vậy mà đến sườn núi vị trí. Lộ ra vô cùng thần kỳ. Quỷ dị khó lường. Mà lại bốn phía còn phiêu đãng lên mộng mộng sương mù màu trắng. Làm cho các nàng như là thân ở tiên cảnh bên trong đồng dạng. Đây đều là Lam Phong bố trí đi ra trận pháp tác dụng cùng hiệu quả. Tại hắn bố trí xuống Cửu Long Thiên Tử trận thủ hộ cái này ngự giang biệt thự về sau. Lại bố hạ một cái đầy trời đại trận cùng mấy trăm cái tiểu hình trận pháp. Đem chọn cái ngự giang biệt thự chế tạo thành cực kỳ tiên gia khí tức tiên phủ. để thân ở bên trong người như là thân ở tiên cảnh. Đương nhiên, nếu như theo Lam Phong bố trí xuống đại trận bên ngoài nhìn lời nói, Ngự Giang biệt thự cùng nguyên lai so lên không có gì khác nhau cùng cải biến. Đây chính là trận pháp chi đạo chỗ đặc biệt, có thể thủ hộ một phương an bình, cũng có thể hôm nào đổi dung mạo, có thể xưng thời cổ thần tiên thủ đoạn. Cái kia bị Lam Phong thu phục âm dương cổ viên trừ trở thành Diệp Tư Phong bạn chơi bên ngoài, vẫn là đầy trời đại trận thủ trận thần thú. Hô, làm tất cả mọi thứ hoàn thành, Lam Phong cả người có thể nói là thật dài địa chậm rãi một hơi. Cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực bố trí xuống dạng này đại trận cũng là càng hao tổn tâm. Thần, cả người hắn thể nội đế khí gần như bị tiêu hao hầu như không còn. Ngay sau đó hắn chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu đại lượng địa bổ sung tiêu hao đế khí. Thân thể như là nuốt chửng giống như đại lượng địa thôn phệ lấy giữa thiên địa linh khí. Làm đến Lam Phong thân thể bốn phía tụ tập linh khí đạt tới một cái càng mức độ đậm đặc, gần như hóa thành như thực chất màu xanh biếc. Nửa giờ sau, tĩnh tọa Lam Phong lại là trong lúc đó mở mắt ra. Tại mở mắt ra trong nháy mắt, hai đạo sắc bén kiếm khí theo trong mắt của hắn phun ra đem nơi xa một cây đại thụ cho lưng mỏi chặt đứt. Tuy nhiên bố trí trận pháp đối với hắn tiêu hao càng địa to lớn, nhưng lại làm cho Lam Phong ngạc nhiên phát hiện, hắn thực lực cảnh giới tại thời khắc này vậy mà tinh tiến mấy phần. Đây đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một loại thu hoạch. Mà lúc này đây, Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã các nàng đều đã làm tốt cơm chưa? Mọi người cùng một chỗ sau khi ăn cơm chưa xong, Lam Phong chính là mang theo Túy Hồng Nhan lên lầu, đi vào Túy Hồng Nhan gian phòng. Nhìn lấy Túy Hồng Nhan trong phòng hóa trang bài trí, nhìn nhìn lại nàng bây giờ mặc lấy ngụy trang chế phục, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt tới. Túy Hồng Nhan đồ dằn gì cũng không phải là bộ đội phía trên một màn kia xanh biếc, mà chính là rất nhiều trong cửa hàng lưu hành bán loại kia đồ dằn gì. Rất ít người có thể xuyên ra loại này y phục vị đạo đến. Nhưng là tại Túy Hồng Nhan trên thân lại là càng khi nào tràn đầy một cỗ đặc biệt mị lực tới. So sánh với mặc lấy thời thượng gợi cảm Túy Hồng Nhan đến, Lam Phong càng mặc bộ quần áo này Túy Hồng Nhan có một cỗ đặc biệt vị đạo. Hồng Nhan, người gian phòng kia chế tạo không tệ lắm. Lam Phong ánh mắt theo Túy Hồng Nhan trong phòng đảo qua, nhỏ mở miệng cười, cảm ơn khích lệ, tùy tiện ngồi nha. Bị Lam Phong như thế khích lệ, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người đỏ ửng đến, lộ ra phá lệ mê người. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào trên giường, trầm ngâm một lát nói ra, Hồng Nhan, ngươi nằm trên giường dưới, ta cho ngươi thật tốt kiểm tra một phen. Nghe được Lam Phong lời nói, Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu, đi đến trên giường sau đó bình nằm xuống. Lam Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, xòe bàn tay ra cho Túy Hồng Nhan một bên tiếp tục mạch, cảm thụ lấy nàng mạch tượng, vừa mở miệng hỏi, nói một câu thân thể chủ yếu là cái gì thời điểm không thoải mái, có những địa phương nào không thoải mái, tốt nhất có thể cụ thể một số. Nghe vậy, Túy Hồng Nhan suy nghĩ một chút nói ra, cụ thể làm sao không thoải mái ta cũng không nói lên được. Cũng là giữa trưa thời điểm chân hội không hiểu xuất mồ hôi, đồng thời cảm thấy băng lãnh dị thường, có loại thấu xương lạnh. Đến ban đêm thời điểm lại cảm thấy thân thể rất nóng, càng hai chân rất nóng lên. Hắn lời nói, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy áo lót thật lạnh, thân thể không quá dễ chịu, có một loại căng cứng cảm giác. Lam Phong thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Theo Túy Hồng Nhan chỗ miêu tả tình huống đến xem, thân thể nàng tuyệt không là dưới tình huống bình thường từ thận hư gây nên âm dương mất cân đối. Áo lót cùng tay chân rét lạnh tình huống, ngược lại là giống một loại hiếm thấy từ huyết dịch phía trên vấn đề dẫn khởi thân thể thay thế cơ năng dị thường. Dù sao lúc đó tình huống khẩn cấp, Lam Phong dùng là hắn máu tươi cho Túy Hồng Nhan truyền máu. Bởi vì thể chất khác biệt, chỉ sợ sẽ có bộ phận hậu di chứng. Lam Phong cẩn thận cảm thụ phía dưới Túy Hồng Nhan hai bên hai cánh tay mạch tượng. Lại mở ra nhân quả nhãn cẩn thận điều tra phía dưới trong cơ thể nàng tình huống. Phát hiện chính như Lam Phong suy đoán như vậy. Túy Hồng Nhan vấn đề xác thực là bởi vì Lam Phong cho nàng truyền máu sau dẫn lên thân thể cơ năng. Thay thế dị thường. Tuy nhiên Túy Hồng Nhan có được không kém thực lực. Nhưng là Lam Phong huyết dịch có thể nói là bá đạo vô cùng. Lấy thể chất nàng có chút khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, phải giải quyết rơi Túy Hồng Nhan thân thể này vấn đề lời nói. Không chỉ cần phải Lam Phong vận dụng cửu biến định hồn châm vì khai thông thân thể. Thăng bằng trong cơ thể nàng tình huống. Còn cần Túy Hồng Nhan chính mình nỗ lực tích cực đi tăng thực lực lên. Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhanh chóng mở miệng nói. Yên tâm đi, không có cái gì trở ngại. Chỉ là bởi vì ta thua tặng cho ngươi huyết dịch có chút bá đạo. Ngươi thể chất lại yếu có chút không chịu nổi. Dẫn đến thay thế có chút dị thường a. Ta vì ngươi thi triển trị liệu. Sau đó lại truyền cho ngươi môn tu luyện tâm pháp. Ngươi nỗ lực tăng thực lực lên liền tốt. Cảm ơn. Túy Hồng Nhan mỉm cười gật gật đầu. Cái kia, bởi vì thi châm vị trí là ở thiên trì huyệt. Mà thiên trì huyệt vị trí là tại bộ ngực vị trí. Cho nên chỉ sợ cần ngươi cầm quần áo cho giải khai một chút. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm, cười khổ, do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. Nghe nói Lam Phong lời nói. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng đến. Ngượng ngùng gật đầu, sau đó duỗi ra thon dài trắng nõn tay ngọc chậm rãi giải khai trước ngực cúc áo. Hiển lộ ra bên trong cái kia bị hắc sắc lây bao vây mê người trắng như tuyết đến. Động tác này rơi vào đến Lam Phong trong mắt. Phối hợp với Túy Hồng Nhan cái kia ngượng ngùng bộ dáng cùng nàng mặc lấy bộ này đồ dằn di. Có thể nói là tràn đầy một cỗ khác phong tình. Làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Trong lòng một mảnh phát điên. Vô ý thức nuốt nước miếng. Làm Túy Hồng Nhan vươn ngọc thủ đem bên trong mặc lấy nội y dây đeo vai cho phía dưới rồi. Đem màu đen lây quần áo rút đi hơn phân nửa. Hiển lộ ra cái kia mảng lớn như ẩn như hiện trắng như tiết lúc. Mới dừng lại đến, trong miệng truyền ra cực kỳ nhỏ âm thanh lời nói. Có thể sao? Có thể, nhìn lấy Túy Hồng Nhan cái kia tuyệt hảo tư thái cùng quần áo nửa hở mê người bộ dáng. Lam Phong trong lòng có thể nói là hỏa nhiệt vạn phần. Cố gắng làm được bản thân bảo trì chấn định. Nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra có chút run rẩy lời nói. Không phải là bởi vì kích động. Mà là bởi vì hắn giờ phút này tâm tình có chút khẩn trương cùng khó có thể bình tĩnh. Dù sao hắn là lần đầu tiên nhìn đến Túy Hồng Nhan cỗ này hoàn mỹ mê người thân thể mềm mại. Cũng là lần đầu tiên cùng với nàng như vậy thân mật. Hô, vẫy vẫy, đem trong đầu tạp niệm cho vứt ở một bên, làm được bản thân từ từ biến đến tỉnh táo lại. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Túy Hồng Nhan trên thân. Trầm giọng mở miệng nói, ta muốn bắt đầu thi châm, bởi vì vị trí kia có chút mẫn cảm, thi châm lúc có thể sẽ có chút đau cùng ê ẩm sưng cảm giác. Người phải nhịn một chút, Túy Hồng Nhan chậm chậm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu. Xùy kéo, Lam Phong hít sâu một hơi, sau đó theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm mãnh liệt đâm vào đến. Cái kia mảnh mềm mại bên trong, hình tượng này thấy thế nào đều có mấy phần tàn khốc vị đạo. Mẹ nó, thua thiệt ra hỏa này cũng có thể xuống tay được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.